Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày kinh nhân, không chỉ dùng linh áp khiến tu sĩ linh đơn không chống nổi mà còn khống chế linh lực chính xác, cách mấy trượng mà không cảm giác được gì khác lạ. Đương nhiên, trong lòng Lâm Thanh An bỏ chạy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn trước mặt tiền bối có tu vi cường đại như thế, có khác gì muốn chết đâu. Kim Tuấn Thú cũng hơi sững sờ, nó không ngờ Cổ Vân lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trước đó mặc dù đã đạt thành hiệp nghị với Cổ Vân, trở thành linh thú của Cổ Vân, nhưng trên thực tế, hắn cho rằng chỉ mạnh hơn tu sĩ linh đan bình thường một chút mà thôi, hiện tại xem ra ý nghĩ của hắn hoàn toàn sai lầm. Thực lực chân chính của Cổ Vân tuyệt đối hơn hắn. Với thực lực của Kim Tuấn Thú, giết chết những tu sĩ linh đan này trong nháy mắt có lẽ không khó, nhưng muốn để cho bọn họ quỳ xuống, trong nháy mắt hủy diệt bảo vật của bọn họ là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến những điều này, Kim Tuấn Thú cũng có vài phần xấu hổ, hắn vốn định thể hiện một chút ở Cổ Vân, một là thể hiện lòng trung thành của mình, hai là muốn Cổ Vân thể hiện thực lực của mình, để Cổ Vân biết được tầm quan trọng của mình. Không ngờ, tất cả những biểu hiện này, có lẽ ở trong mắt Cổ Vân không đáng kể chút nào. Nhưng hiện tại Kim Tuấn Thú đã xác định mình không chọn sai, chỉ cần có thể đi theo Cổ Vân, ngày sau cảnh ngộ không thể đo lường. Dưới uy áp khổng lồ này, rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ kính sợ. Một gã tu sĩ linh đan sơ kỳ vẻ mặt hoảng sợ, hắn có chút khống chế không nổi sợ hãi của mình, vội vàng nói. Tiền bối ta nói tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, tiền bối tha mạng. Dưới tình huống này, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong các ngươi, chỉ có một người có thể sống sót, ai trả lời vấn đề nhiều nhất, tích cực nhất mới có thể sống sót. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, lại nhìn Cổ Vân không nói một lời, hẳn là ngầm thừa nhận lời của Kim Tuấn Thú. Hơn 10 tên tu sĩ linh đan, trong lòng mỗi người đều có tâm tư. Dưới tình huống này, khả năng bọn họ chạy thoát cơ bản là bằng không, hơn nữa toàn bộ Hắc Hải đảo cũng không có người nào có thể địch nổi người trước mặt, bọn họ chỉ có thể tranh nhau trả lời vấn đề trước sau, mới có cơ hội sống sót. Mặc dù cuối cùng bọn họ có thể đều sẽ chết, nhưng lỡ như có khả năng thì sao? Hơn nữa cho dù bọn họ không nói, cũng sẽ có người khác vì mạng sống nói ra. Tiền bối, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều có thể trả lời ngươi. Ta đi theo Ngô Tĩnh nhiều năm, tất cả bí ẩn của hắn ta đều biết. Tiền bối, trước đó ta là tôi tớ bên cạnh Ngô Tĩnh, buổi đấu giá cũng do ta khống chế, ta nói hết thảy cho ngươi biết, chỗ này của ta còn có phương pháp mở bảo khố của buổi đấu giá. Bảo khố, Cổ Vân hai mắt híp lại, lộ ra một tia hứng thú. Tu sĩ này thấy vẻ mặt Cổ Vân, lập tức mừng rỡ nói. Đúng vậy, bên trong bảo khố này còn có không ít bảo vật, tiền bối tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng ánh mắt khẳng định không giống với chúng ta, có lẽ sẽ nhìn chúng bảo vật. Kim Đạo Hiếu, người đi theo hắn đi đem bảo vật đều mang tới. Cổ Vân nhìn về phía Kim Tuấn Thú nói. Cổ Đạo Hiếu yên tâm, cam đoan một kiện cũng không thiếu. Kim Tuấn Thú tóm lấy cổ tu sĩ kia, răng nanh mở ra. Người tốt nhất thành thật một chút, lấy hết tất cả bảo vật ra, không nên mưu toan chạy trốn, nếu không lão phu lập tức giết ngươi. Cổ Vân lại nhìn về phía những tu sĩ khác, lại có một tu sĩ vội vàng nói. Tiền bối, thật ra chuyện Ngô Tĩnh đuổi giết ngài năm đó, đều là hắn tự mình quyết định, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa Ngô Tĩnh bế quan lâu dài, rất ít lộ diện, bình thường đều là đưa tin cho chúng ta. Tu vi của hắn cao thâm, thực lực cường đại, chúng ta không thể không nghe lệnh. Hơn nữa năm đó tuy ta tham gia tìm kiếm tiền bối, nhưng ngay cả bóng dáng tiền bối cũng không thấy, cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng bất lợi nào đối với tiền bối. Hắn lại chỉ hướng một gã tu sĩ linh đan khác, người này từng tham dự bố trí trận pháp. Sắc mặt tên tu sĩ bị chỉ kia trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn hiện tại cũng vô pháp biện giải, chỉ đành phải nói. Tiền bối năm đó chỉ là cảnh giới linh sư. Hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Ngô Tĩnh, với tu vi của ta, căn bản không đủ để khoe khoang khoảng cách xa như vậy. Tiền bối minh giám, ta từ đáy lòng đối với tiền bối không có bất kỳ lòng bất kính. Những tu sĩ này hoàn toàn là trợn mắt nói dối, vừa rồi khi bọn họ dự định công kích Cổ Vân, cũng không phải là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân không thèm để ý chút nào đối với hai mặt ba đao của những người này, cũng không thèm để ý bọn họ rốt cuộc có ý nghĩ gì. Bởi vì những người này vì bảo vật, vì sống sót, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bớt nói nhảm, ta muốn nghe được tin tức hữu dụng. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, động phủ của Ngô Tĩnh ở nơi nào, làm sao mở ra? Tiền bối, ta biết động phủ của Ngô Tĩnh ở đâu, cách đây không xa, ta có thể mang người đi. Một tu sĩ lập tức vội vàng nói, động phủ của Ngô Tĩnh bị một trận pháp cường đại khống chế, uy lực cực mạnh, căn bản không có cách nào phá vỡ. Lại có một tu sĩ cũng nói, những người còn lại còn muốn mở miệng, Cổ Vân khoát tay. Đợi lát nữa Cổ Vân trực tiếp cho người dẫn hắn đi xem thử, có lẽ có thể có thu hoạch. Nghe đám người này miêu tả, Ngô Tĩnh ở Hắc Hải Đảo, thậm chí ở trong cửa hàng này, đều vô cùng bí ẩn, lấy tu vi thần thể cường hãn của hắn, thật có khả năng là như vậy. Cổ Vân tiếp tục hỏi, về bảng hiệu động phủ thần nguyệt, ai có hiểu biết? Tiền bối, ta biết vật này chính là bảo vật thần nguyệt lão nhân lưu lại, nghe nói là chìa khóa thần nguyệt động phủ. Người này còn chưa nói xong, Cổ Vân đã trực tiếp ngắt lời. Bớt nói nhảm đi, những tin vỉa hè này, đừng nói ra, chỉ đem các ngươi biết, vững tin nói ra. Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là lừa gạt, ta tất sẽ tru sát hắn ngay tại chỗ. Cổ Vân vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thực lực của tiền bối này không phải chuyện đùa, muốn diệt sát bọn họ, quả nhiên là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đột nhiên có một tu sĩ linh đan sơ kỳ chắp tay nói. Tiền bối, ta có chút hiểu biết về bảng hiệu động phủ thần nguyệt này, ta cam đoan lời nói đều là sự thật, nhưng mà chỗ không chính xác, mong tiền bối trách tội ta. Nói, chỉ cần là ngươi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, ta cũng sẽ không trách tội ngươi, nếu là khiến ta hài lòng, có thể bảo đảm tính mạng của ngươi không lo. Tu sĩ linh đan này khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Ta thấy tiền bối cảm thấy rất hứng thú với thần nguyệt bảng hiệu, nhưng vật này hình như cũng không quý giá như vậy. Ta ở cửa hàng này nhiều năm, đã có không dưới 10 tấm bảng hiệu thần nguyệt động phủ bán ra, hơn nữa giá cả cũng không phải đặc biệt cao. Nếu vật này giá trị liên thành, Ngô Tĩnh vì sao không tự mình lưu lại, ngược lại muốn cầm ở trong cửa hàng này bán đấu giá. Ngươi nói cái gì, 10 người? Trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, đột nhiên hắn hiểu ra điều gì đó. Chương 467, bí ẩn của thần nguyệt lão nhân. Lời của vãn bối, tuyệt đối là chính xác, tuyệt đối không có khoa trương. Ngoại trừ bảng hiệu thần nguyệt động phủ được bán đấu giá ở Hắc Hải đảo ra, ở trên những hòn đảo khác cũng từng có bảng hiệu thần nguyệt động phủ được bán ra. Tu sĩ này vội vàng nói, việc này tuyệt đối không có nửa điểm nói ngoa, tiền bối có thể hỏi những người khác, bọn họ tuy rằng không nhiều bằng ta biết, nhưng mà biết một chút. Cổ Vân gật gật đầu, hắn từ nét mặt của người này liền nhìn ra việc này tuyệt đối không phải giả. Hơn nữa bản thân Cổ Vân đã hoài nghi số lượng bảng hiệu động phủ thần nguyệt, bây giờ người này vừa vặn xác minh ý tưởng của Cổ Vân. Vãn bối cả gan suy đoán, bảng hiệu thần nguyệt này có thể là Ngô Tĩnh luyện chế. Ta đã từng nhìn thấy hắn lấy ra mấy tấm biển của thần nguyệt động phủ để vào bảo khố. Tên linh đan tu sĩ này lại nói, ta nói lại lần cuối cùng, chỉ nói ngươi chắc chắn, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, đừng nói suy đoán của ngươi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Vãn bối biết sai, phía sau lưng tu sĩ linh đan này mắt lạnh, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Cổ Vân rất rõ ràng, bảng hiệu động phủ thần nguyệt cường đại như thế, là Ngô Tĩnh vô luận như thế nào cũng luyện chế không ra. Nhưng trên người Ngô Tĩnh có nhiều bảng hiệu động phủ thần nguyệt như vậy, lại là sự thật không thể chối cãi. Nhiều bảng hiệu động phủ thần nguyệt như vậy, hắn từ đâu mà đến? Nếu như hắn thu thập được khắp nơi, như vậy tại sao hắn phải bán ra? Cổ Vân có thể tin chắc tấm biển động phủ thần nguyệt này đều là do thần nguyệt lão nhân luyện chế, cũng chỉ có tu vi như hắn mới có thể luyện chế ra bảo vật như vậy. Nhưng tại sao hắn lại muốn luyện chế những không gian này? Chẳng lẽ chỉ là vì bảo tồn tàn hồn của mình? Hơn nữa số lượng nhiều như thế, mục đích đến tột cùng là vì sao? Cổ Vân hiểu rất rõ, trong chuyện này thần nguyệt lão nhân hẳn là sẽ không nói thật. Đây là một trong những chủ tính lớn nhất mà thần nguyệt lão nhân bố trí, thậm chí liên quan đến sinh tử của thần nguyệt lão nhân. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh và thần nguyệt lão nhân quen biết? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Cổ Vân sửng sốt một chút, nếu thật sự là như thế, thì từ bao nhiêu năm trước thần nguyệt lão nhân đã bắt đầu chủ tính việc này rồi. Hơn nữa ngoại trừ bảng hiệu động phủ thần nguyệt ra, chỉ sợ còn có chuẩn bị khác. Mặc dù bây giờ Cổ Vân đã khống chế thần hồn của thần nguyệt lão nhân, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ, bất kể là vào lúc nào, Cổ Vân cũng không thể mang hắn ra khỏi không gian hỗn độn. Như vậy thần nguyệt lão nhân không có khả năng tiếp xúc với ngoại giới, hình thành triệt để ngăn cách, dù thần nguyệt lão nhân có bố trí cùng kế hoạch mạnh hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào với Cổ Vân. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc với tất cả chủ tính trước đó của mình. Thần nguyệt lão nhân không phải hạng người bình thường, Sở dĩ hắn tiêu phí thời gian và cái giá lớn để luyện chế bảng hiệu động phủ thần nguyệt này, tất nhiên là có dụng ý, Cổ Vân nhất định phải tìm cơ hội làm rõ điểm này. Thần thức Cổ Vân tiến vào trong tấm bảng thần nguyệt động phủ, thoáng điều tra, không gian thần nguyệt động phủ này, gần giống hệt với không gian tấm bảng thần nguyệt động phủ mà Cổ Vân lấy được trước đó, không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Sau khi tiến vào không gian này, Cổ Vân trực tiếp phóng xuất thần lực. Rất nhanh, ở trong một góc không gian này, một đạo linh quang hiện lên, ấn tượng của thần nguyệt lão nhân hiện ra. Tiểu hữu ta thật là hữu duyên, không ngờ lại gặp nhau một lần nữa. Cổ Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tàn hồn của thần nguyệt lão nhân này lại mạnh đến mức độ như vậy. Rõ ràng hai không gian không liên kết, sao lại phát hiện được sự tồn tại của mình. Tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt nhỉ. Cổ Vân cố ý nói, lão phu cũng sẽ không nhớ lầm, ta nhất định đã gặp qua tiểu hữu ở nơi nào đó. Tiểu hữu suy nghĩ kỹ một chút, cái này đối với tiểu hữu có rất nhiều chỗ tốt. Tàn hồn của thần nguyệt lão nhân nói, tiền bối nếu gặp qua ta, tất nhiên sẽ biết tính danh cùng lai lịch của ta. Cổ Vân híp mắt, ta rất quen thuộc khí tức trên người tiểu hữu, chúng ta chắc chắn đã từng gặp qua ở nơi nào đó. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu hữu đã đạt được truyền thừa của thần tộc. Tàn hồn này cố ý chuyển hướng đề tài, cũng không đàm luận vấn đề của Cổ Vân. Giờ phút này, Cổ Vân cơ bản đã hiểu, tàn hồn này hẳn là cảm nhận được khí tức trên người mình, nhưng hai tàn hồn này lần lượt tồn tại trong không gian bảng hiệu của hai động phủ thần nguyệt, hai bên tuyệt đối không thể kết nối. Nhưng có thể cảm nhận được khí tức tương đồng trên người Cổ Vân, cũng là cực kỳ khó được. Thấy vậy, trên mặt Cổ Vân hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiền bối, ngươi làm sao nhìn ra thần tộc truyền thừa trên người ta? Ta tự nhiên nhìn ra, chỉ cần ngươi nghe lệnh ta sẽ có một đại tạo hóa cho ngươi. Nói tới đây, tàn hồn của thần nguyệt lão nhân đột nhiên thoáng hiện vài cái. Linh lực của lão phu không đủ để trèo chống quá lâu, tàn hồn này của ta sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, đợi đến lần sau khi ta thức tỉnh, có lẽ có thể gặp lại tiểu hữu lần nữa. Lời còn chưa dứt, tàn hồn của thần nguyệt lão nhân chậm rãi tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân rời khỏi tấm biển không gian động phủ thần nguyệt, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không. Tuy rằng lời nói của hai tàn hồn thần nguyệt lão nhân không đồng nhất, nhưng hành vi lại cực kỳ tương tự. Linh trí của tàn hồn này cực kỳ thông minh, không thể coi thường, nhưng Cổ Vân đã mơ hồ nhận ra được, những tàn hồn này không tốt như bọn họ nói. Cái gì hồn phách không cách nào trèo trống, cần ngủ say, chỉ sợ chỉ là lấy cớ mà thôi. Lúc này, Kim Tuấn Thú dẫn theo tu sĩ kia vội vã chạy tới. Đạo hữu, tất cả bảo vật trong bảo khố, ta đều mang tới. Trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên một tia nghiêm trọng, hắn đưa một túi chữ vật cho Cổ Vân. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật này, thần thức thoáng điều tra, không khỏi nở nụ cười. Trong túi chữ vật này không phải gì khác, lại còn là bảng hiệu động phủ thần nguyệt, hơn nữa không chỉ cho, khoảng chừng 10 cái. Bảng hiệu mỗi một động phủ thần nguyệt đều giống nhau như đúc, hơn nữa khí tức trên đó tuyệt đối không có bất kỳ chỗ nào làm giả. Trong bảo khố của cửa hàng này, thậm chí có rất nhiều bảng hiệu, nếu nói những bảng hiệu này không có quan hệ với Ngô Tĩnh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cổ đạo hữu, ngươi thấy rồi, cửa hàng này, tựa hồ có chút kỳ quặc. Trong mắt Kim Tuấn Thú lóe lên tia lạnh lẽo, ta thấy những người này chưa chắc sẽ nói thật, không bằng để cho ta nuốt trọn toàn bộ hồn phách của bọn họ, nhất định có thể giúp ngươi tra ra manh mối. Mọi người nghe lời ấy, tâm hồn cả kinh, bọn họ vội vàng dập đầu nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ giấu giếm gì, tiền bối muốn biết cái gì, chúng ta liền nói cái đó. Ta biết một việc, nếu tiền bối có thể tha mạng cho ta sẽ nói ra chuyện này. Một tên tu sĩ linh đan đột nhiên kêu lớn. Nói nhảm nhiều quá, nếu không muốn nói, vậy ngươi đi chết đi. Kim Tuấn Thú hừ lạnh một tiếng. Tiền bối tha mạng, tu sĩ này nhìn về phía Cổ Vân, gấp giọng nói. Ta biết bí ẩn của thần nguyệt lão nhân, tiền bối nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 468, Động Phủ Linh Đảo, nghe được bốn chữ thần nguyệt lão nhân, Kim Tuấn Thú nao nao, cũng không có lập tức ra tay. Hắn đương nhiên biết rõ, rất nhiều bí ẩn của thần nguyệt lão nhân và thần nguyệt lão nhân, đối với Cổ Vân là vô cùng quan trọng. Ồ, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia khác thường, lời nói của tu sĩ linh đan này đích xác khiến cho Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Nói đi, nếu ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Cổ Vân nói, tiền bối, bí ẩn này vô cùng quan trọng, ta hy vọng có thể nói với một mình tiền bối, không nên để người khác nghe được. Tu sĩ này nhìn thoáng qua Kim Tuấn Thú, khẽ cắn môi nói. Cổ Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên, một đạo linh quang rơi vào trên thân người này. Dòng nước ấm chảy trên mình tu sĩ Linh Đơn nóng bỏng, như vạn đạo châm mang đâm vào thân thể y, như muốn xuyên thấu. Cùng lúc đó, một giọng nói từ sâu trong đáy lòng hắn truyền đến. Chỉ cần ngươi suy nghĩ một chút, trong lòng ta liền có thể nghe được. Hai mắt tu sĩ Linh Đan lộ ra một tia rung động, có chút kinh hoàng nhìn về phía Cổ Vân. Giữa thiên địa, lại còn có pháp môn cường đại như thế. Vậy mà có thể dò xét âm thanh trong đáy lòng mình, tu vi của tiền bối này cường đại cỡ nào. Tiền bối, vãn bối tên là Hà Cố Nghĩa, bí ẩn này tuyệt đối là thật, vô cùng chính xác, vãn bối nói ra bí ẩn này, vãn bối chỉ cầu có thể sống sót, nếu tiền bối không đồng ý với lời hứa tiếp theo, vãn bối tình nguyện tự biết thần thức, cũng không để tiền bối đạt được bí ẩn này. Thật ra Cổ Vân cũng không có ý định giết hết toàn bộ tu sĩ này, Cổ Vân không phải là người thích giết chóc, hơn nữa với tu vi của Cổ Vân, thực lực của những người này ở trong mắt Cổ Vân giống như là con kiến hôi, không hề có uy hiếp. Từ phương diện lớn mà nói, bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, những người này tốt xấu xem như tu sĩ nhân loại, có thể giết nhiều mấy tên yêu tộc, coi như là có trợ giúp đối với tu sĩ nhân loại. Được, ta hứa hẹn chỉ cần tin tức của ngươi là thật, ta sẽ tha mạng cho ngươi, nếu hữu dụng với ta, ta sẽ ban cho ngươi ít Vũ Trạch Đan. Vũ Trạch Đan, nghe được lời ấy, trong lòng Hà Cố Nghĩa vui vẻ, bất quá hắn rất nhanh từ trong kinh hỉ tỉnh ngộ lại, bây giờ là hắn muốn bảo vệ tánh mạng, mà không phải ham bảo vật gì. Hà Cố Nghĩa bình tĩnh tâm tình một chút, nói, tiền bối, tại hạ xuống Hắc Hải đảo đã hơn 100 năm, kỳ thật nhiều năm trước, vãn bối đã từng là một tu sĩ của Lục Đạo Tông, không biết tiền bối có nghe nói qua hay không. Cổ Vân gật đầu, không nói gì thêm. Hà Cố Nghĩa tiếp tục nói, năm đó khi ta ở Lục Đạo Tông đã từng phát hiện dưới linh đảo của Lục Đạo Tông có một động phủ đặc biệt, mà động phủ này chính là động phủ mà Thần Nguyệt lão nhân từng định cư. Lời ấy là thật, Cổ Vân nhíu mày, thời gian hắn ở Lục Đạo Tông không ngắn, nhưng chưa từng nghe nói tin tức liên quan đến Thần Nguyệt lão nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng là tu vi Cổ Vân không cao, chỉ có linh sư hậu kỳ, cũng không đủ để biết những bí ẩn này. Động phủ theo như lời ngươi nói, ở dưới tòa linh đảo nào, vị trí cụ thể ở nơi nào? Động phủ này có mở ra hay không, ngươi làm sao biết động phủ này chính là động phủ của Thần Nguyệt lão nhân? Cổ Vân hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Hà Cố Nghĩa nghe vậy trong lòng vui vẻ, có thể nhìn ra được, Cổ Vân đích xác cảm thấy hứng thú với bí ẩn này, tỷ lệ sống sót của mình tăng lên rất nhiều. Trong Lục Đạo Tông có một hòn đảo có linh lực dồi dào nhất, là nơi tu luyện của các tu sĩ linh đan. Hòn đảo này được gọi là linh đảo, động phủ này, ngay dưới linh đảo, động phủ này xem như trạng thái nửa mở, năm đó ở Lục Đạo Tông tu luyện, từng tiến vào một lần trong đó. Hà Cố Nghĩa trầm ngâm một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Cái gì gọi là trạng thái nửa mở? Động phủ này có trận pháp cấm chế, muốn đi vào trong đó, phi thường khó khăn, năm đó năm tên tu sĩ linh đan chúng ta hao tốn giá cao, mới tiến vào trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong động phủ, có một đạo linh áp vô cùng cường đại, ngay cả chúng ta cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể ngây ngốc chừng nửa canh giờ, liền không thể không rời đi, đạo linh lực này sẽ tiến vào trong thân thể. Trọn vẹn cần mấy tháng mới có thể tiêu trừ những linh lực này. Vãn bối nguyện ý dẫn tiền bối đi Lục Đạo Tông tìm kiếm động phủ này. Ngươi làm sao cam đoan động phủ này chính là động phủ của Thần Nguyệt lão nhân? Cổ Vân hỏi. Đương nhiên, thứ nhất, chỉ có tiền bối Thần Nguyệt lão nhân mới có thể luyện chế động phủ cường đại như thế. Thứ hai, ở trong động phủ này, có bức họa Thần Nguyệt lão nhân, bảng hiệu, còn có điển tịch. Bất quá những bảo vật này đều bị các tu sĩ chia cắt, vãn bối chỉ cầm một thanh phi kiếm. Chỉ tiếc phi kiếm này trong một lần đấu pháp đã bị hủy, thật sự là đáng tiếc. Ý của ngươi là, bảo vật hữu dụng bên trong động phủ này, đã bị các ngươi lấy đi. Cổ Vân khẽ nhướng mày. Bất kể như thế nào, Cổ Vân đều phải đi tới động phủ này nhìn một chút, trong này có lẽ còn sót lại một ít đồ vật đặc thù, thậm chí sẽ phát hiện một ít dấu vết thật nhỏ của Thần Nguyệt lão nhân. Tiền bối bất giận, ta tuyệt đối sẽ không cầm một cái động phủ trống đến lừa gạt tiền bối, kỳ thật động phủ này, còn có một gian nội thất. Bất quá trận pháp nội thất phi thường cường đại, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, chúng ta căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này, hơn nữa một khi tiến vào trong đó, lại phải tu chỉnh 3 tháng mới có thể lần nữa tiến vào. Nhưng ta cho rằng với thực lực của tiền bối, hoàn toàn có thể mở ra nội thất, bên trong nói không chừng còn có bảo vật của Thần Nguyệt lão nhân tiền bối. Ồ, Cổ Vân gật đầu, đây cũng là một tin tốt, xem ra Cổ Vân muốn rời khỏi Lục Đạo Tông. Sau khi xa cách mấy chục năm, Cổ Vân còn chưa bao giờ đi vào trong Lục Đạo Tông. Hiện giờ yêu tộc sắp xâm lấn, Cổ Vân có thể để tu sĩ Lục Đạo Tông trở về nội hải trước. Đợi lát nữa ngươi theo ta cùng đi Lục Đạo Tông, lại nhìn bí ẩn động phủ này, nếu việc này là thật, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Hà Cổ Nghĩa cuối cùng thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, cảm giác giống như bị kim đâm trên người hắn trong nháy mắt biến mất, thần thức Cổ Vân từ trên người hắn rút lui. Hơn nữa, linh áp trên người hắn cũng tiêu tán trong nháy mắt, hắn cảm giác được trên người vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra vị tiền bối này thật sự buông tha hắn. Cổ Vân phất tay ném ra một cái bình nhỏ, bay vào trong tay Hà Cổ Nghĩa. Đa tạ tiền bối, Hà Cổ Nghĩa mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới tiền bối này thật sự là người nói được làm được, sớm như vậy đã thực hiện phần thưởng đối với mình. Hắn lại cung kính cúi đầu với Cổ Vân, đi tới một bên khác, khoanh tay mà đứng. Những tu sĩ khác thấy Hà Cổ Nghĩa làm như vậy thì trên mặt đều lộ vẻ ước ao, rất hiển nhiên, Hà Cổ Nghĩa đã thành công, hắn có thể miễn cái chết, mà những người còn lại thì phải tranh đoạt một suất sống sót. Tất cả tu sĩ đều kích động, có lẽ sau khi bọn họ nói ra tin tức hữu dụng, bọn họ cũng có cơ hội sống sót. Chương 469, Động Phủ Ngô Tĩnh, tiền bối, ta cũng có bí ẩn nói cho ngươi biết. Tiền bối, ta cam đoan ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Như thế, đám tu sĩ linh đan này tranh nhau nói ra bí mật của mình, nhưng bí ẩn mà bọn họ biết, đối với Cổ Vân mà nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Còn có một tu sĩ, lại biết vị trí cụ thể của thần ẩn chi địa, thoạt nhìn hắn vô cùng coi trọng nơi này. Chỉ tiếc, những bí ẩn này đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ trong lời nói của những người này, Cổ Vân trên cơ bản cũng hiểu rõ tình huống chung của Ngô Tĩnh và cửa hàng này. Tu vi Ngô Tĩnh cực cao, nhưng lại phi thường khiêm tốn, ở trên Hắc Hải đảo, tuy rằng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng từ trước tới nay hầu như không hiện thân, rất nhiều tu sĩ linh đan từ bên ngoài đến, vậy mà không biết danh hiệu của Ngô Tĩnh. Cũng chỉ có tu sĩ bên cạnh Ngô Tĩnh mới biết được thực lực chân chính của Ngô Tĩnh. Cho dù ở trong cửa hàng này, Ngô Tĩnh cũng gần như không lộ diện. Những tu sĩ linh đan này đều có chức trách riêng, Ngô Tĩnh rất ít can thiệp vào bọn họ. Hơn nữa Ngô Tĩnh càng thích sai khiến tu sĩ linh sư xử lý các loại sự tình thay vì thông qua những tu sĩ linh đan này. Trong mắt những tu sĩ này, thân phận của Ngô Tĩnh thần bí, tu vi cực cao, trên người có rất nhiều bảo vật. Cho nên bọn họ mới có hứng thú nồng đậm đối với động phủ của Ngô Tĩnh. Mang ta đi động phủ của Ngô Tĩnh xem một chút đi. Cổ Vân vung tay lên, linh áp trên người mọi người đều biến mất. Tất cả mọi người thở dài một hơi, bất quá vẫn không dám có động tác dư thừa, từng người đều lộ ra thần sắc cực kỳ cung kính. Tiền bối xin mời theo chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của đám tu sĩ này, một nhóm mười mấy người đi vào hậu viện của cửa hàng, trong một cái nội viện. Nội viện này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng chỉ có tu sĩ Hắc Hải đảo mới biết được, nội viện lớn như vậy, đại biểu cho cái gì, giá trị cao bao nhiêu. Tiền bối, nơi này chính là chỗ Ngô Tĩnh tu luyện, nhưng ngay cả trận pháp đầu tiên, chúng ta cũng không thể mở ra. Một gã tu sĩ linh đan chỉ vào một gian phòng nói. Cổ Vân hai mắt híp lại, hơi đánh giá một phen nói. Nơi này hẳn không phải là chỗ tu luyện chính thức của Ngô Tĩnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, có chút kinh hoàng. Tiền bối, nơi đây tuyệt đối là nơi Ngô Tĩnh tu luyện, hoàn toàn chính xác. Cổ Vân mỉm cười nói, nơi tu luyện chân chính của hắn ở đó. Cổ Vân duỗi tay ra, chỉ hướng một gian phòng cỏ nhỏ bên cạnh. Nhà cỏ nhỏ này chỉ lớn chừng 2-3 trượng, thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, thậm chí có chút rách nát. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó tin. Đương nhiên, nơi các ngươi nói tới cũng là nơi tu luyện của hắn, chỉ là một trong số đó mà thôi. Cổ Vân khẳng định như vậy là bởi vì trong chính phòng này có linh lực tràn ngập, có mấy trận pháp. Mà ở trong nhà cỏ nhỏ kia thì là tràn đầy đại lượng thần lực. Cổ Vân suy đoán, Ngô Tĩnh và thân ngoại hóa thân của hắn hẳn là tách ra tu luyện. Lúc Ngô Tĩnh tu luyện động phủ thần thể, hẳn là đã cân nhắc đến vấn đề an toàn, cho nên đặc biệt xây dựng một động phủ không đáng chú ý này. Nhưng với tu vi cường đại của Ngô Tĩnh, có người nào có thể khiến hắn e ngại đến mức độ này, đi cấu tạo một động phủ ẩn thân như vậy? Hay là bản thân Ngô Tĩnh nhát gan? Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn vung tay lên, bên ngoài phòng chính, trận kỳ mở rộng, trận kỳ bay múa, phát ra tiếng nổ vang dội. Cổ Vân lại vung tay lên, cửa chính mở rộng. Những tu sĩ linh đan này, trong mắt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, bọn họ cũng không phải là không có hiệu quả mở ra động phủ này, cũng lặng lẽ nghiên cứu thật lâu, dùng không ít phương pháp, nhưng vẫn không có cách giải. Mà Cổ Vân, vậy mà chỉ cần vung tay một cái là có thể phá tan, đây hoàn toàn là hủy diệt trận pháp đầy mạnh mẽ, mà không phải phá trận, điều này đủ để chứng minh tu sĩ của Cổ Vân cực kỳ mạnh mẽ. Cổ Vân đi thẳng vào trong động phủ. Bên trong động phủ này được bố trí tương đối xa hoa, có rất nhiều đồ dùng trong nhà được luyện chế từ linh mộc chân quý. Ở chính giữa, đặt một bàn trà, trên đó còn có một chén trà nhỏ, mặc dù đã trải qua thời gian mấy chục năm, trên đó còn bốc lên hơi nóng nhàn nhạt, từng cỗ mùi thơm linh trà truyền đến. Ở một bên khác, trưng bày không ít linh quả, vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi mới như cũ. Có thể nhìn ra được, lúc ấy Ngô Tĩnh đi rất vội vàng, căn bản không có thu dọn động phủ một chút nào. Ngoại trừ những vật này ra, bên trong động phủ này không còn có những vật khác. Cổ Vân thả ra hơn 100 con hải nhĩ, tìm kiếm một phen, sau đó đi về phía gian nhà tranh nhỏ kia. Nhẹ nhàng vung tay lên, thần lực bên ngoài nhà tranh bị phá vỡ, so với trận pháp linh lực vừa rồi, phá vỡ thần lực càng dễ dàng hơn một ít. Vừa tiến vào trong đó, Cổ Vân liền nhìn thấy trên đầu treo một bảng hiệu động phủ thần nguyệt. Cổ Vân đưa tay cầm lấy, tấm bảng hiệu này không khác bảng hiệu trước đó bao nhiêu. Cổ Vân lại nhìn quanh một phen, phát hiện trong căn nhà tranh nho nhỏ này lại bố trí không ít trận pháp cấm chế. Nếu có người điều khiển, trận pháp này nhất định có thể phát huy ra thực lực cường đại. Bố trí loại trận pháp này, cũng không phải sợ sau khi mình rời khỏi, có người xông loạn động phủ, mà là một loại trận pháp cạm bẫy, một khi có kẻ thù tìm tới, cái này có thể mượn nhờ trận pháp, đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn. Năm đó ở trong thần ẩn chi địa, Cổ Vân cũng không có đạt được quá nhiều bảo vật từ trên người Ngô Tĩnh. Nói không chừng hắn còn có một ít bảo vật giấu ở chỗ này. Cổ Vân chú ý tới, ở một góc có một phiến đá, giữa phiến đá có một con suối màu trắng, một cỗ thần lực từ trong đó phun trào ra. Tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng điều này cũng vô cùng hiếm có. Phiến đá này tuyệt đối không phải vật bình thường, mà là một loại bảo vật đặc thù đến từ thần tộc, nó có thể hấp thu thần lực từ cảnh vật xung quanh, dung hợp thần lực. Cổ Vân không chút do dự thu vào trong túi trữ vật, đối với việc tu luyện của Cổ Vân cũng có không ít chỗ tốt. Cổ Vân lại chú ý tới, cách đó không xa có một cái ngọc bích nho nhỏ, hiện ra màu xanh biếc, ở trong đó thậm chí có một bóng dáng hình người. Trong đó cũng ẩn chứa thần lực phong phú. Cổ Vân vung tay lên, ngọc bích lập tức nứt toác, thần lực trong đó tiêu tán trong vô hình. Cổ Vân khẽ lắc đầu, không biết lúc trước Ngô Tĩnh luyện chế vật này có ích lợi gì. Giờ phút này, chính phòng hải nghĩ trở về, không có bất kỳ phát hiện gì. Nói rõ trong chính phòng kia, không có hang động ẩn giấu. Chẳng lẽ đường đường Ngô Tĩnh lại lưu lại chút bảo vật như vậy, ngoại trừ bảng hiệu động phủ thần nguyệt ra, không có lưu lại bất kỳ bảo vật hữu dụng nào. Ngay lúc Cổ Vân có vẻ hơi thất vọng, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trong bức họa phong thủy treo trên vách tường, mơ hồ hiện ra một tia linh quang. Cổ Vân duỗi tay nhét bức họa vào trong tay, theo linh lực rót vào, cảnh tượng của bức họa này cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Nơi này dĩ nhiên là một hải đảo cùng với địa đồ xung quanh hải vực, trong đó rõ ràng đánh dấu vị trí của thần ẩn chi địa cùng thần tộc chi địa, ngoại trừ hai vị trí này ra, còn có một cái cùng hai cái tiêu ký hoàn toàn giống nhau, ngay tại hơn 100 dặm phía tây Hắc Hải đảo. Chương 470, khu vực thần lực thứ ba. Nếu như không ra suy đoán của Cổ Vân, thứ đánh dấu trên bản đồ này hẳn là cũng là một nơi có thần lực tích chứa. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân cũng không muốn đi nơi tích chứa thần lực này. Yêu tộc xâm lấn lửa xém lông mày, hơn nữa thần thể của Cổ Vân đã tu luyện tới một trạng thái tương đối đỉnh cấp. Hơn nữa hiểu biết của Cổ Vân đối với thần thể thật sự là quá ít, đối với pháp môn tu luyện của thần tộc, chỉ dừng lại ở một giai đoạn ban đầu. Cổ Vân cho rằng, trên thế giới này nhất định có tồn tại của thần tộc, hơn nữa còn là thần tộc ở cảnh giới đỉnh phong. Mặc dù những thần tộc này khác với thần vương đang ngủ say, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu Cổ Vân gặp bọn họ, e rằng khó có thể đánh một trận. Cho nên trước đó, Cổ Vân vẫn phải tận lực tránh đi những thần tộc này, tốt nhất có thể thông qua thần nguyệt lão nhân, đạt được càng nhiều bí ẩn liên quan tới thần tộc. Sau khi thu bức họa này lại, Cổ Vân thả kiến ra ngoài du đãng xung quanh, xem thử có thể có thu hoạch mới hay không. Tuy nhiên rất đáng tiếc chính là, trong hai động phủ này của Ngô Tĩnh đều trống rỗng, cũng không có bất kỳ phát hiện quan trọng nào. Chỉ tiếc năm đó hồn phách Ngô Tĩnh bị đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông thôn phệ, thu vào trong ô tước đại kỳ. Nếu không Cổ Vân có thể tìm kiếm hồn phách Ngô Tĩnh, xem rốt cuộc có thể có phát hiện gì ngoài ý muốn. Ngô Tĩnh tu luyện thành thần thể nhiều năm, tu vi cực cao, năm đó Cổ Vân nhìn bản tính của hắn, dường như cũng không phải loại người thích ẩn nấp này, hành động hiện tại của hắn hoàn toàn khác với biểu hiện của Ngô Tĩnh. Trong lòng Cổ Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật, Ngô Tĩnh của đảo Hắc Hải này rất có khả năng là hóa thân của Ngô Tĩnh, hắn giấu hóa thân của mình ở đây. Bản thể thân thể của hắn, ở bên ngoài Hắc Hải đảo có chỗ ở khác. Cũng chỉ có như thế, động phủ của Ngô Tĩnh ở Hắc Hải đảo mới đơn sơ như thế, không có bất kỳ bảo vật gì. Cổ Vân vung tay lên, thu hải đồ vừa mới thu vào trong túi chữ vật về. Sau đó ở trên hải đồ, tinh tế tìm kiếm, Hắc Hải đảo có rất nhiều yêu thú, nhưng với tu vi của Ngô Tĩnh mà nói, gần như không có hải thú nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cổ Vân âm thầm suy đoán, nếu bây giờ hắn lựa chọn động phủ thì sẽ chọn ở đâu? Đầu tiên, nhất định phải có linh mạch nhất định, cùng với thần lực nhất định phun trào. Tiếp theo, động phủ này tất nhiên không thể cách Hắc Hải đảo quá xa, nếu không bản thể và thân ngoại hóa thân không thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ ba, động phủ này phải là một nơi người khác không tưởng được, cũng sẽ không dễ dàng tới gần. Sau một lát, Cổ Vân nhìn về phía một hải đảo nho nhỏ cách đó mấy trăm dặm. Hải đảo này, quần thể chiếm cứ hải vực khá lớn, ước chừng mấy trăm trượng, trong đó có chừng hơn trăm hòn đảo lớn nhỏ. Nơi này là con đường phải đi qua khi Hắc Hải đảo tiến về ngoại hải, năm đó Cổ Vân từ Lục Đạo Tông đến Hắc Hải đảo, chính là đi ngang qua nơi đây. Quần đảo tuy ở đây, tu sĩ qua lại không ít, nhưng tu sĩ qua lại đều đi về phía bắc, địa hình bằng phẳng, có thể thấy tung tích nhưng không dừng lại ở đây. Bởi vì tu sĩ qua lại đều rõ ràng, nơi này dễ dàng xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo nhất. Ở phía nam quần đảo, chiếm diện tích đều tương đối khổng lồ, trên đó còn có không ít dãy núi, đồi núi ngang dọc. Nếu giấu ở trong đó, căn bản sẽ không có người phát giác được. Rất nhiều tu sĩ giết người đoạt bảo, liền ẩn núp ở nơi nào, đợi đến thời cơ đến. Phóng nhãn trong phạm vi mấy vạn dặm, chỉ sợ chỉ có sơn mạch này, thích hợp nhất trở thành động phủ ẩn tàng của Ngô Tĩnh. Nếu Ngô Tĩnh kiến tạo động phủ ở đây, chỉ cần bố trí một trận pháp, liền có thể giấu giếm được tất cả tu sĩ phát hiện. Mặc dù có một số tu sĩ không có mắt ý đồ giết người đoạt bảo, nhưng sự tồn tại của bọn họ lại khiến cho tu sĩ của mình trở nên vội vàng, không dám dừng lại, có tác dụng trục xuất những tu sĩ khác. Đương nhiên, nếu thật sự có một tu sĩ nào đó vận khí vô cùng tốt, phát hiện trận pháp của Ngô Tĩnh, như vậy hắn chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có khả năng đem tin tức này truyền ra. Thời gian Cổ Vân ở chỗ này cũng đủ dài. Lâm Thanh An, bọn họ đều là môn nhân của Ngô Tĩnh, người có hiểu biết gì về Ngô Tĩnh không? Cổ Vân hỏi. Trong mắt Lâm Thanh An hiện lên một trận bối rối, vội vàng nói. Bẩm báo tiền bối, thật ra vãn bối không hiểu nhiều về Ngô Tĩnh, nhưng cũng biết tu vi của hắn cực cao, chỉ là tại hạ chưa bao giờ thấy qua pháp môn của Ngô Tĩnh, cho nên không dám vọng động nghị luận. Trong lòng Lâm Thanh có chút lo lắng, hắn không biết vì sao Cổ Vân lại hỏi vấn đề này. Nhưng hiển nhiên câu trả lời của hắn cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng. Nếu không thể trả lời vấn đề của Cổ Vân, sợ là tính mạng của mình không giữ được. Hắn cắn răng, tiếp tục nói, tiền bối, ta thấy nơi đây tuyệt đối không phải động phủ của Ngô Tĩnh. Tu vi của Ngô Tĩnh cực cao, nghe nói thậm chí có thể đạt tới cảnh giới linh tôn, động phủ của hắn sao lại đơn sơ như thế, ngay cả một kiện bảo vật bình thường cũng không có. Dù cho đại bộ phận bảo vật của hắn đều thu vào trong túi trữ vật, nơi này ngay cả một kiện pháp bảo, một gốc linh thảo thượng đẳng cũng không có. Ta nghi ngờ đám tu sĩ này đang lừa gạt ngươi. Dù sao hắn cái gì cũng không nói ra được, dứt khoát càn quấy, đem đầu mâu chuyển hướng về phía các môn nhân của Ngô Tĩnh. Chỉ cần Cổ Vân cảm thấy hứng thú với việc này, đương nhiên muốn chất vấn những người này. Đến lúc đó bọn họ không trả lời được, không có quan hệ gì với mình, hơn nữa còn có thể rời lực chú ý của Cổ Vân đi. Tu sĩ ở đây đều có tu vi cảnh giới linh đan. Có thể có tu vi như thế, há lại ngu dốt. Sao nghe không hiểu ý của Lâm Thanh An? Từng người vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Tiền bối, chúng ta tuyệt đối không có ý lừa gạt tiền bối. Nơi này đúng là động phủ của Ngô Tĩnh, là hoàn toàn chính xác. Nếu động phủ này thật sự có những động phủ khác, đương nhiên chúng ta không biết. Tiền bối, chúng ta ngay cả động phủ này cũng mở không ra, nếu là thật có động phủ khác, chúng ta giữ lại còn có tác dụng gì? Với năng lực của chúng ta, tuyệt đối không thể mở ra. Tiền bối minh giám, người này tuyệt đối là châm ngòi ly gián, chúng ta vừa rồi đều tận lực trả lời vấn đề của tiền bối. Hơn nữa tiền bối đã nói, trong chúng ta chỉ có một người sống sót, nếu có bí ẩn lớn như vậy, tuyệt đối không thể giấu riêng, nhất định sẽ nói cho tiền bối. Mà thôi, không cần nhiều lời. Cổ Vân khoát khoát tay, trong lòng hắn đã sớm phán đoán, sao lại bởi vì quỷ kế của Lâm Thanh An mà thay đổi được chứ? Hà Cổ Nghĩa, người theo ta cùng nhau đi Lục Đạo Tông. Cổ Vân trầm giọng nói. Tuân mệnh, Hà Cổ Nghĩa cung kính hành lễ. giết hết toàn bộ những người này. Ánh mắt Kim Tuấn Thú lộ ra một tia hung ác, những tu sĩ này hiện tại không dùng được, ở lại còn có thể để lộ bí mật. Nghe được Kim Tuấn Thú nói câu này, tất cả mọi người sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Tiền bối tha mạng, những gì chúng ta nên nói đều đã nói hết. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối, mặc dù ta không nói gì hữu dụng, nhưng ta đều hết sức quen thuộc đối với xung quanh Hắc Hải đảo. Mặt mũi Lâm Thanh An tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thôi, giữ lại tính mạng bọn họ đi. Cổ Vân khoát tay, không lâu sau, yêu tộc sắp xâm lấn, Hắc Hải đảo đứng đầu trong đó, nếu các ngươi không sớm trở lại nội hải, ở đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Những người này nghe được Cổ Vân không giết mình, trên mặt đều lộ ra vẻ may mắn, bọn họ cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại có thể sống sót, phảng phất nhặt được một cái mạng, căn bản không có đem yêu tộc xâm lấn nghe ở trong lòng. Chờ các ngươi trở lại nội hải, phải tuân thủ quy củ nội hải, nếu không bị ta phát hiện, nhất định để cho các ngươi sống không bằng chết. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo, không dám có nửa điểm vi phạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.